Nam Phi thất sủng, chương 20:20, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội Tú, cung nữ bên cạnh Diệp Tần. Tiểu nhị tử, thái giám tiêu biểu bên cạnh Đoan Quý Phi ở Đoan Nguyệt Cung. Ái Chân, cung nữ bên cạnh Thuần Quý Nhân. Cửu Hoa, cung nữ bên cạnh Diễm Tần. Cửu Du, cung nữ thứ hai bên cạnh Diễm Tần. Mộc Tâm, cung nữ bên cạnh Chu Thường Tại. Cách Chương.